Trường môn hảo tế yêu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận liếc mắt nhìn Nhâm Nhữ Đức đang dựng tay lắng nghe. Thản nhiên nói, rèn binh khí sắc bén, cần phải có sắt tốt. Hiện nay, phương pháp rèn sắt chủ yếu dựa vào kỹ thuật nung luyện nhiều lớp. Nhưng ta có một cách hay hơn, có thể loại bỏ tạp chất, rèn ra loại sắt tốt hơn. Tất nhiên có thể tạo nên thần binh, mới nghe đến đây thôi. Tim của Đồ Bảo chủ đã đập thình thịch vì kích động. Mỗi một ổ bảo, việc canh tác nông nghiệp là chuyện thường. Nhưng thực lực vũ trang của cư dân trong bảo mới là tấm lá chắn giúp ổ bảo vững bền suốt trăm năm. Nếu không, đồ ra ổ bảo cũng chẳng tốn công nuôi dưỡng nhiều thợ rèn đến vậy. Còn đặc biệt lập cả xưởng nghiên cứu chế tạo binh khí. Cơ hội trời ban như thế này, ai không nắm lấy thì đúng là kẻ ngu ngốc. Đồ Bảo chủ thậm chí còn đứng dậy khỏi ghế, cung kính chắp tay hành lễ với Phùng Vận. Nếu Lý Quân có bản lĩnh này, đồ gia ổ bảo nào dám không theo. Hai bên thỏa thuận thời gian cùng các điều khoản cụ thể. Một lần nữa ký kết khế ước. Lần này, đích thân Đồ Bảo chủ tiễn Phùng Vận ra tận cửa ổ bảo. Nhìn theo xe lừa của nàng đi xa rồi mới xoay người quay về. Phấn khởi báo tin cho phu nhân. Đồ gia ổ bảo chúng ta sắp phát đạt rồi. Rời khỏi đồ gia ổ bảo được một đoạn, Ngao Thất mới không vui hỏi. Nữ lang cớ sao lại đem lợi ích dâng cho đồ gia? Lúc ở ổ bảo, hắn chẳng hé một lời. Người khác chỉ xem hắn là thị vệ của Phùng Vận, không mảy may nghi ngờ. Mà Ngao Thất cũng làm tròn bổn phận, đóng vai một bộ khúc trung thành. Chỉ là tận mắt thấy Phùng Vận nắm giữ kỹ nghệ xuất chúng như vậy, thế mà lại chọn hợp tác với một ổ bảo nhỏ bé. Hắn vừa đau lòng vừa khó hiểu. Phùng Vận mỉm cười, đây là mối làm ăn đôi bên cùng có lợi. Ngao Thất không tán thành, nữ lang hoàn toàn có thể hợp tác với triều đình, thậm chí dâng lên đại tướng quân, chẳng phải sẽ nhận được lợi ích lớn hơn sao? Phùng Vận vẫn cười, nhận ơn một giọt nước, phải báo đáp cả dòng suối. Câu nói này thật khó hiểu. Ngao Thất vốn không sinh sống ở quận An Độ, không rõ nàng và Đồ Bảo chủ có mối quan hệ gì. Định hỏi tiếp nhưng thấy Phùng Vận đã khép mắt, vẻ mặt mệt mỏi, hắn đành im lặng. Dĩ nhiên, suy nghĩ của Phùng Vận, hắn chẳng thể nào đoán được. Bùi Quyết hiện tại là chỗ dựa của nàng, nhưng Đại Tấn phía sau hắn thì không, tương lai nàng cũng chẳng dám chắc liệu có một ngày Bùi Quyết sẽ trở mặt hay không. Vậy nên, giữ lại một đường lui cho mình vẫn tốt hơn. Mà đồ gia ổ bảo, kiếp trước nàng bị Bùi Quyết từ Trung Kinh đưa về An Độ, vì sợ bị Lý Tăng Nhược và đại nội địch Kỵ Ti ám sát mà lo lắng từng ngày. Khi đó, chính Nhâm Nhữ Đức đã đưa nàng lên Đồ Sơn, là bảo chủ Đồ Bá Thiện của Đồ Gia Trại đã cưu mang nàng. Khoảng thời gian chờ Tiêu Trình phái người đến đón nàng về Nam Tề, nàng đã lưu lại Đồ Gia ổ bảo trọn một tháng. Đồ Bá Thiện không giống những kẻ khác ở quận An Độ, không xem nàng là người nữ nhân bị Bùi Quyết ruồng bỏ, mà cung kính đối đãi nàng, cho nàng ăn ngon mặc ấm. Người trong trại cũng có tính tình ngay thẳng, dù không thể gọi là thanh cao nhưng vẫn có nền nếp gia học, thật thà chất phác. Phu nhân của bảo chủ càng là một nữ nhân dịu dàng hiền hậu. Thấy nàng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền xem nàng như con cháu trong nhà mà yêu thương chăm sóc. Mỗi khi nhớ lại, Phùng Vận luôn không khỏi nghĩ đến mẫu thân quá cố. Một tháng tình nghĩa, đáng giá, đồ phu nhân, lại càng đáng để nàng báo đáp. Dĩ nhiên, ngoài việc trả ơn, nàng cũng có những suy tính riêng. Loạn thế cận kề, kết giao với các thế lực ổ bảo không phải chuyện xấu. Tương lai, nàng cũng muốn tìm cách tiếp cận các ổ bảo, có ruộng đất để canh tác thì có lương thực thì nuôi được nhiều bộ khúc hơn, có bộ khúc thì phải có vũ khí tốt hơn. mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Từng bước xây dựng, cho đến khi nàng có được thế lực của riêng mình. Bằng không, một gương mặt đẹp chỉ có thể mang tới vô tận tai ương. Bốn chữ, hồng nhan bạc mệnh, nàng đã khắc sâu vào tâm khảm. Chưa từng dám quên, 80 khởi đầu chiến loạn, Phùng Vận thu hoạch đầy ắp. Khi trở lại điền trang thôn Hoa Khê, trời đã nhá nhem tối. Trên đường, không ít thôn dân dừng lại chào hỏi, sau đó tò mò theo chân nàng đến trường môn trang xem náo nhiệt. Vậy nên, khi Khải Bính sai mấy gia nhân ra khiêng hạt giống và nông cụ vào, đám thôn dân đều tròn mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Phùng Vận tươi cười nói, đợi nông cụ phân phát xong, mọi người đều có thể thuê dùng, còn giống lúa cũng có thể đến trường môn trang mua. Lời này vừa dứt, cả đám người liền hoan hô rộn rã. Nữ lang thật giỏi giang, thôn Hoa Khê không còn lo chuyện gieo trồng vụ thu nữa rồi. Phùng Vận thấy trời đã muộn, bèn căn dặn, hôm nay trời đã tối, sáng mai để các ngũ trưởng và thập trưởng đến trang của ta. Có chuyện cần bàn bạc. Những người dân trong thôn đã nhận không ít lợi ích từ Phùng Vận, vì vậy cũng không còn e ngại nàng như trước, liền lên tiếng dò hỏi, có tin vui gì sao? Phùng Vận mỉm cười, là tin đại hỷ đấy. Thấy mọi người háo hức vây lại, nàng không vòng vo mà nói thẳng ý định mở một xưởng chế tạo nông cụ ngay trong thôn, chuyên sản xuất dụng cụ canh tác, quan trọng nhất là sẽ rèn cả nông cụ bằng sắt. Nghe xong, đám dân làng đồng loạt thở dài. Nữ lang có lòng tốt, nhưng chúng ta đâu có tiền mua những nông cụ tốt thế này. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự tiếc nuối, nhưng Phùng Vận lại lắc đầu, giọng bình thản, ai cũng có thể mua được. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, dân làng có thể dùng trước rồi trả sau, đợi đến khi thu hoạch xong sẽ lấy lương thực để trả nợ. Tin tốt này nhanh chóng lan ra, cộng thêm lòng mong mỏi có được nông cụ của đám nông dân, khiến từng đoàn người kéo đến trường môn trang, tụ tập trước cổng không chịu rời đi, không ngừng hỏi han đủ điều. Nhưng hôm nay Phùng Vận hơi mệt, nàng sai Khải Bính ra ứng phó rồi quay vào trong, lấp đầy bụng trước đã. Buổi sáng ra ngoài nàng có mang theo ít lương khô và nước, nhưng cả hai bữa đều qua loa trên đường, chỉ ăn được vài miếng, chẳng thấy ngon lành gì. Giờ đây bụng đói đến mức dán sát vào lưng, vừa ngồi xuống liền bảo Tiểu Mãn mang cơm lên, ban đêm ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, nàng dẫn theo vài gia nhân ra ngoài, chuẩn bị tìm một mảnh đất hoang ở phía đầu sông Trường Hà để làm xưởng chế tạo nông cụ. Vừa đến đồng ruộng, nàng liền trông thấy một bóng người quen thuộc, Nhậm Nhữ Đức. Hắn vừa thấy Phùng Vận đã tiến lên chắp tay chào, lại gặp mặt rồi, Lý Quân. Phùng Vận khẽ nhướng mày, thản nhiên hỏi, Nhậm tiên sinh sao lại đến Hoa Khê nữa vậy? Nhậm Nhữ Đức đáp, nhờ đại tướng quân thi hành tân chính, tại hạ cũng được phê chuẩn hộ tịch mới, cấp thêm ruộng đất. Phùng Vận nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nhiều lời khách sáo, chỉ hoàn lễ rồi nói, Nhậm tiên sinh cứ bận rộn trước. Dứt lời, nàng liền dẫn người rời đi, sau đó ngoảnh lại gọi Khải Bính đến dặn dò vài câu. Cách chương